Đế Bá, chương 6324, Lão Nhân Quét Rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hỏa Cuồng Thần, Loạn Châu Thập Hung thứ ba, chính là một cái cuồng nhân, cũng là một người Điên Hỏa Cuồng Thần, xuất thân từ Điên Hỏa Đạo. Tại hắn niên thiếu thời điểm, chính là cuồng hỏa thánh đệ tử thiên tài, đã từng cùng một cái thời đại vạn tương đế quân tranh chấp phong. Nhưng là, về sau không biết là nguyên nhân gì, Điền Hỏa Cuồng Thần mưu phản cuồng hỏa thánh địa. Về sau, hắn trở thành một đời có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân Điên Hỏa Cuồng Thần. Đáng sợ là, hắn sẽ phát cuồng, mà lại là không có dấu hiệu nào phát cuồng. Một vị làm có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân, hắn đột nhiên phát cuồng. Đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, lực lượng hủy diệt, chính là hủy thiên diệt địa. Nghe đồn nói, Điên Hỏa Cuồng Thần đáng sợ nhất một lần phát cuồng, chính là đột nhiên phóng hỏa đốt cháy hơn phân nửa cây Điên Hỏa Đạo, đã dẫn phát vô cùng kinh khủng tai nạn, dẫn đến bị thiêu chết sinh linh có ngàn vạn chi chúng. Trận này tai nạn khiến cho Điên Hỏa Đạo tổn thất cực kỳ thảm trọng. Điên Hỏa Cuồng Thần phát cuồng nguyên nhân có đủ loại thuyết pháp, có thuyết pháp cho là Điên Hỏa Cuồng Thần phát cuồng chính là bởi vì hắn tu luyện Điên Hỏa Đạo nguyên nhân. Dù sao Điên Hỏa Đạo trăm ngàn vạn năm đến nay phát cuồng đệ tử đếm mãi không hết. Chỉ bất quá, phát cuồng trình độ không có giống Điên Hỏa Cuồng Thần đáng sợ như vậy thôi. Liền xem như Điên Hỏa Đạo Thủy Tổ, Điên Hỏa, đã từng phát cuồng qua. Nhưng là, có người cho là, Điên Hỏa Cuồng Thần phát ra cuồng nguyên nhân, cùng Điên Hỏa Đạo đệ tử tu luyện công pháp phát cuồng không giống với. Điên Hỏa Cuồng Thần phát cuồng nguyên nhân, chính là tâm hắn có hỏa ma, dẫn đến hắn một khi phát cuồng thời điểm, cả người như là nhập ma đồng dạng. Cùng với những cây khác phát cuồng hoàn toàn không giống, tại bạo tẩu phía dưới, phần diệt thế gian hết thảy, cho nên tại Điên Hỏa Cuồng Thần phát cuồng thời điểm, bất kỳ người nào tại bên cạnh hắn, đều là một trận tai nạn, thậm chí là sẽ bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Hiện tại Điên Hỏa Cuồng Thần đột nhiên xuất hiện tại thư viện, đem tất cả học sinh đều sợ đến nhảy dựng lên. Nếu như nói, Bão Thạch Sư Thần chính là một đời hung yêu, có thể sẽ há miệng nuốt trăm ngàn vạn huyết thực. Nhưng là, Bão Thạch Sư Thần, chí ít vẫn là một cái thần trí người bình thường, chí ít vẫn là có thể thương lượng. Nhưng là, Điên Hỏa Cuồng Thần liền không giống với lúc trước, hắn dạng này phát cuồng tên điên thường là không cách nào dùng thường tình đi cân nhắc, dưới một lời, liền có khả năng phóng hỏa đốt cháy rơi toàn bộ thư viện. Ở thời điểm này, thư viện tất cả học sinh cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đầu tiên là có Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, sau có Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương. Hiện tại lại tới một cái Điên Hỏa Cuồng Thần, cái này đến cái khác ngoan nhân, một cái so một người điên. Ở thời điểm này, đứng tại thư viện trên không, liền đã có 5 vị Long Quân. Dạng này 5 vị Long Quân bất luận là xuất hiện ở Hạ Tam Châu bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhấc lên kinh đào hải lãng, đều có thể hủy thiên diệt địa. Cho nên, ở thời điểm này, 5 vị Long Quân thần uy tràn ngập giữa thiên địa. Tại đáng sợ như vậy long quân khí tức phía dưới, nhật nguyệt tinh thần đều tại tuôn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương hung nhân như này, vừa thấy được Điên Hỏa Cuồng Thần, bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bọn hắn đều lập tức thần thái không xong. Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương, bọn hắn còn có thể nói là ngoan nhân hoặc là hung nhân, nhưng là tại Điên Hỏa Cuồng Thần dạng này động một chút lại phát cuồng tên điên trước mặt, bọn hắn chính là đều là từng cái người tốt. Lão đầu, giao ra Minh Nhân Chu, nếu không, phóng hỏa đốt rụi các ngươi thư viện. Ở thời điểm này, Điên Hỏa Cuồng Thần đến, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, khí thế hùng hổ, ngông cuồng ngập trời. Nhìn thấy Điên Hỏa Cuồng Thần đến, lão viện trưởng cũng đều không khỏi nhíu mày một cái, hắn không khỏi nói ra. Điên Hỏa, cũng cho thiên thần đạo chân chạy sao? Phi, Điên Hỏa Cuồng Thần khinh thường, quái đản không gì sánh được, nói ra. Thiên thần đạo tính là thứ gì? Bản đại gia nghe nói các ngươi thư viện đệ tử cướp được vô thượng chi bảo, bản đại gia cảm thấy hứng thú, hiện tại ngoan ngoãn dâng lên, nếu không, đốt rụi các ngươi thư viện, không có một ngọn cỏ. Điên Hỏa, thư viện không phải ngươi dương oai địa phương. Đối mặt Điên Hỏa Cuồng Thần quái đản, lão viện trưởng cũng không vui, không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Điên Hỏa Cuồng Thần cũng mặc kệ những này, hắn nhưng không có Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn khách khí như vậy cùng lễ phép, hắn cuồng tiếu nói. Tốt, lão đầu, Rượu mời không uống, uống rượu phạt, lại để ta đốt rụi các ngươi thư viện, lại lấy bảo vật. Minh Nhân Chu, thuộc về Tiên Tháp, lúc này, Bão Thạch Sư Thần một bước tiến lên trước, yêu khí ngập trời, tựa như là một tôn vô thượng cự sư gào thét, uy danh không gì sánh được khiếp người tâm hồn. Thiên thần đạo bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được nhúng chàm. Ở thời điểm này, Vũ Luân Cổ Vương không hề nghi ngờ là đứng ở Bão Thạch Sư Thần bên này. Đúng, thiên thần đạo bảo vật, đương nhiên thuộc về thiên thần đạo. Tiễn Thánh đã là mũi tên chỉ Bạch Thiếu Kim, mà ở thời điểm này, Luân Hồi Thành Chủ, Vũ Luân Cổ Vương, Bão Thạch Sư Thần, bọn hắn không chỉ là hướng lão viện trưởng phương hướng này bước đi qua, mà lại, ba người bọn họ ở giữa đã tạo thành sừng, đối với điên hỏa cuồng thần tạo thành giáp công thời điểm. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ bọn hắn bốn tôn long quân không chỉ là muốn ép lão viện trưởng giao ra Bạch Thiếu Kim, vừa rồi, cũng là đối với điên hỏa cuồng thần tạo thành giáp công chi thế. Tại Bão Thạch Sư Thần bọn hắn chủ trì thế cục phía dưới, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng nhúng chàm Minh Nhân Chu, thư viện nhất định phải giao ra Minh Nhân Chu. Mà điên hỏa cuồng thần nếu là trắng trợn cướp đoạt Minh Nhân Chu mà nói, như vậy, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ đánh giết điên hỏa cuồng thần. Thư viện sắp xong rồi sao? Nhìn thấy một màn này, thư viện học sinh cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, trong lúc nhất thời đều bị sợ vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lập tức, thư viện đã bị 5 vị long quân chỗ vây quanh, mà thư viện một trong phương, chỉ có lão viện trưởng, Nhạc Sơn Kiếm, Huyết Hải Đao Khách bọn hắn ba vị long quân, mà lại, bọn hắn là muốn đối đầu, ba vị có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân, hai vị có được 3 viên vô song thánh quả long quân, không hề nghi ngờ, thư viện không có đối kháng chi lực. Các ngươi thật nhiều nói nhảm, điền hỏa cuồng thần căn bản cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ, liền xem như bị Bão Thạch Sư Thần bọn hắn trong mơ hồ tạo thành giáp công chi thế, điền hỏa cuồng thần vẫn không có bất luận cái gì chi giác. Hoặc là hắn căn bản cũng không quan tâm. Lão đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ở thời điểm này, điên hỏa cuồng thần hét lớn một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, há miệng dâng trào ra một cỗ cuồn cuộn điên hỏa. Cái này một cỗ cuồn cuộn điên hỏa vừa ra, tựa như là huyền thiên hỏa long một dạng, gào thét đánh đi ra. Tại cái này huyền thiên hỏa long oanh ra thời điểm, nghe được. Tư, một tiếng, khói xanh bốc lên. Không gian trong nháy mắt bị cái này đáng sợ điên hỏa đốt cháy thành khói xanh, không gian đổ sụp, giống như thế giới băng diệt một dạng, dọa đến tất cả học sinh cũng không khỏi hồn phi phách tán, thét lên không thôi. Nhưng là, tại đáng sợ như vậy điên hỏa phía dưới, bọn hắn căn bản là bất lực, nếu là thoáng một chút xíu hỏa tinh rơi xuống nước trên người bọn hắn, có thể đem bọn hắn tất cả học sinh đều đốt thành tro bụi. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tất cả học sinh đều sẽ cho là, như vậy huyền thiên hỏa long đồng dạng điên hỏa có thể trong nháy mắt đem bách đường thiêu đến hôi phi yên diệt, liền xem như Bão Thạch Sư Thần bọn hắn cũng không khỏi sầm mặt lại, điên hỏa cuồng thần vừa ra tay, chỉ sợ lão viện trưởng muốn ngăn lại dạng này điên hỏa, đó cũng là nhất định phải toàn thân ứng phó, nếu không, hắn toàn bộ thư viện đều muốn gặp nạn, dù sao, một chút xíu điên hỏa rơi xuống nước tại thư viện bên trong, đều có thể đem thư viện thiêu hủy. Oanh, oanh, oanh, huyền thiên hỏa đang trùng kích không ngừng bên tai, nhưng không có tất cả trong tưởng tượng cảnh tượng, điên hỏa cũng không có thiêu hủy thư viện, mà lão viện trưởng cũng không có xuất thủ, trên thực tế, cũng không phải là lão viện trưởng không có xuất thủ, là hắn còn không có xuất thủ thời điểm, điên hỏa liền đã bị người chặn lại. Huyền thiên hỏa long một dạng điên hỏa thẳng oanh mà đến, có thể đốt cháy thiên địa hết thảy, nhưng là, ở thời điểm này, lại không cách nào vượt qua thư viện nửa bước. Xa, xa, xa, quét rác thanh âm vang lên, ở thời điểm này, vốn là rất nhỏ xa xa xa quét rác âm thanh lại che lại điên hỏa tiếng oanh minh. Vào giờ phút này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, ngay tại thư viện trước cửa, tại nấc thang kia phía dưới, một cây lão nhân, chính nắm cái chổi quét lấy lối thoát từng mảnh lá rụng. Này từng mảng lá rụng bị hắn từ từ quét thành một đống. Chính là lão nhân này, đứng ở thư viện trước cửa dưới bậc thang, khi điên hỏa oanh kích mà đến thời điểm, vậy mà không có khả năng tiến lên, chỉ có thể dừng ở thư viện ngoài cửa, bậc thang bên ngoài, lão nhân này trước người. Lão nhân này cúi đầu quét lấy lá cây thời điểm, từng mảnh quét lấy, hắn mỗi ra bên ngoài quét một tấc thời điểm, như huyền thiên hỏa long một dạng điên hỏa liền bị ra bên ngoài quét ra một tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy cái chổi đem điên hỏa quét ra đi, không sai, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình, vào giờ phút này, liền phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Điên hỏa, so bất luận cái gì đạo hỏa còn đáng sợ hơn. Thậm chí so đạo quân đế quân đại đạo chân hỏa còn muốn đáng sợ, thế gian không gì có thể lấy chống đỡ được cái này điên hỏa. Nhưng là, giờ này khắc này, điên hỏa cuồng thần phun ra điên hỏa, lại bị một cái lão nhân quét rác chặn lại, mà lại, hắn dùng cái chổi một tấc ra bên ngoài quét thời điểm, điên hỏa cũng bị quét ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thư viện tất cả học sinh đều sợ ngây người, bọn hắn đều ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Càng là ngây ngốc nhìn xem cái này quét rác lão đầu. Bởi vì cái này quét rác lão đầu, bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày hừng đông thời điểm, cái này quét rác lão đầu đều là đúng giờ vô cùng đến quét rác. Thư viện mỗi một học sinh, đều gặp cái này quét rác lão đầu, cũng đều nhận biết cái này quét rác lão đầu, nhưng là, đối với mỗi một học sinh tới nói, đây chẳng qua là bình thường quét rác lão đầu mà thôi. Ở thời điểm này, nào chỉ là thư viện học sinh nhìn ngây người, chính là lão viện trưởng, huyết hải đao khách cũng đều nhìn ngây người. Về phần bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương, tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn hắn cũng giống vậy thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lão viện trưởng nhìn ngốc, đó là bởi vì hắn cho tới nay đều là ở tại thư viện bên trong, hắn làm viện trưởng lâu như vậy, xưa nay không biết cái này quét lão đầu đầu vậy mà cường đại đến trình độ như thế. Huyết hải đao khách càng là mắt choáng váng, hắn là thư viện học sinh, mà lại, so với bình thường học sinh tại thư viện ngẩn đến càng lâu, hắn tại thư viện ngày đầu tiên lên, chỉ thấy qua cái này quét rác lão đầu. Mỗi ngày, hắn sáng sớm khổ luyện đao pháp thời điểm, quét rác lão đầu đều sẽ 10 phần đúng giờ ở nơi đó quét rác, một mảnh lại một mảnh lá rụng quét đứng lên. Vào lúc đó, huyết hải đao khách cũng nhìn không ra cái này quét rác lão đầu có cái gì chỗ kỳ lạ. Cũng không có đặc biệt lưu tâm, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.